Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2052, gocchuyenaudio.com, có toàn bộ thế giới huyết hải thêm vào, sức chiến đấu của Minh Hà mạnh mẽ, cộng thêm đóa hoa sen màu máu ở dưới chân, phối hợp hai thanh sát kiếm hung ác, sức chiến đấu kinh thiên nhưng cường giả của chư thiên điện cũng không vừa gì, ba cường giả thiên cấm hợp sức dần cứng rắn đè Minh Hà xuống, rơi vào thế yếu. Minh Hà ức chế chính mình còn có hai tên thuộc hạ cường đại ở thượng giới, nhưng hiện tại giới hải đóng kín, không lên được cũng không xuống được. Điều này khiến Minh Hà thiếu hai lá bài lớn, nếu không thì đã chẳng bị năm điện chủ của chư thiên điện tới cửa ức hiếp. Dù như vậy, Minh Hà như cũ không chịu thua, tay cầm hai thanh sát kiếm đấu với ba điện chủ, dần kiệt sức. Xiết, cường giả hai bên đại chiến kịch liệt khuấy động bốn phương, dẫn phát giới hải dâng sóng thần ập đến, huyết hải chấn động. Đại chiến thật lâu, Minh Hà trong lòng càng nặng nề. Không lẽ Tu La tộc này phải vùi thây tại đây? Minh Hà không cam lòng, chư thiên hỗn chiến là ngày Tu La tộc trở nên nổi bật, nếu thua ở đây thì không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng biết phá cục như thế nào đây? Ngay lúc này, hai luồng hơi thở cường đại phá vỡ hư không hỗn độn, nháy mắt xông vào khu vực giao chiến, đi đến nơi này. Hai cường giả đột nhiên đến khiến hai bên giao chiến chú ý tản ra cảnh giác nhìn hai cường giả đột nhiên xâm nhập. Các ngươi là ai? Năm vị điện chủ chư thiên điện thụt lùi cảnh giác nhìn người đến. Một nam một nữ, người đến là hai vị bá chủ của địa giới U Minh Phong Đô, Minh Trà. Minh Hà híp mắt quan sát hai người này, trong lòng kinh ngạc âm thầm cảnh giác hai người, cảm thấy một chút uy hiếp. Hai người mới đến này vô cùng mạnh mẽ, mỗi người đều mang đến uy hiếp mãnh liệt cho Minh Hà, không dễ chọc. Dưới tay thiên đế, Minh Trà, Phong Đô, hai người trực tiếp báo lai lịch của mình, vẻ mặt bình tĩnh ung dung đánh giá hai bên ngừng chiến, dừng lại trên người Minh Hà. Minh Hà thế này mới giật mình tỉnh lại, trong lòng hiểu ra, thì ra là cường giả dưới tay thiên đế Man Hoang, hai chùm chấp trưởng địa giới. Năm điện chủ chư thiên điện thầm dùng mình, Phong Đô, Minh Trà. Bọn họ nhìn Phong Đô và Minh Trà trong lòng cảnh giác vô cùng. Hai người đến đây có chuyện gì không? Chẳng lẽ muốn nhúng tay vào chuyện của chư thiên điện chúng ta? Năm điện chủ mặt âm trầm chất vấn hai người, sát ý tràn ngập trong lòng mơ hồ phát hiện người đến không có ý tốt. Phong Đô vẻ mặt bình tĩnh, liếc qua năm vị điện chủ rồi lờ đi, ngược lại rào rạt hứng thú quan sát chúa tể của Tu La tộc Minh Hà. Minh Trà cũng nhìn Minh Hà, mở miệng nói. Phụng lệnh thiên đế, đến vì Tu La giới, giới này sẽ nhập vào Man Hoang. Lời này thốt ra, hiện trường một mảnh sáo động, song phương đều rất là kinh ngạc. Mặc kệ là chư thiên điện hay huyết hải Tu La tộc đều lộ vẻ tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Đô và Minh Trà, sát khí đằng đằng. Minh Hà hừ lạnh, sát ý càng đậm đặc, nhằm vào Tu La tộc của lão tổ. Hắn hung ác nhìn chằm chằm hai người, nói, e rằng các ngươi phải thất vọng, trở về nói cho thiên đế Tu La tộc không bao giờ thần phục ai. Không theo ý của ngươi, Phong Đô thản nhiên nói một câu, hắn nhìn Minh Hà, lạnh giọng nói, chúng ta chỉ cần Tu La giới, còn về Minh Hà nhà ngươi, thậm chí toàn bộ Tu La tộc có thần phục hay không đều chẳng sao, kẻ không phù hợp quy tắc giết không tha. Minh Trà dứt khoát gọn gàng, trực tiếp hạ thông điệp. Cho 3 giây, hết hạn, giết, gocchuyenaudio.com, nói xong, hai người vung tay, sau lưng hiện ra tiên quang mênh mông. Ánh sáng đầy trời hội tụ, hóa thành một cánh cửa mông lung, thiên uy mênh mông, một phương thiên môn cứ như thế hiện ra ở trước mắt hai bên. U Minh, Minh Hà con người co rút nhìn cửa lớn sâu thẳm trong quầng sáng, mặt trên khắc hai chữ quỷ âm trầm, U Minh. Đây là đang cảnh cáo, một khi từ chối thì sẽ nghênh đón vô hạn quỷ binh U Minh chinh phạt càn quét toàn bộ Tu La tộc mang huyền hoàng đi. Minh Trà, Phong Đô thẳng thừng uy hiếp Minh Hà, ai không thần phục thì không nói nhiều, giết hết sau đó mang về. Thiên đế chỉ muốn Tu La giới, không phải Tu La tộc, còn về Tu La giới tương lai khi nào xuất hiện Tu La tộc hoàn toàn mới thì là chuyện của thiên đế. Huống hồ, Phong Đô, Minh Trà có tính toán riêng. Tu La giới nhất định sẽ dung hợp với địa ngục, vậy chẳng phải là chia sẻ quyền lợi của bọn họ. Cho nên, hai người ước gì Minh Hà phản kháng, vừa lúc hợp ý của họ trực tiếp khai chiến, diệt Minh Hà rồi kiểm soát Tu La tộc. Minh Hà cảm thấy từng đợt uy hiếp, sát khí làm cả người hắn rét lạnh, hiểu ngay ý đồ mịt mờ của hai người, lòng gióng lên hồi chuông báo động cách trương.